Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336 Bạch Kim Đại Thần. Hạ Tân hỏi hướng Ngô Húc, chúng ta đường trên, chơi lon đã bao lâu? Ngô Húc cũng không quay đầu lại nói rằng, không biết a, nơi đây ta biết cũng không còn vài cái. Nói, Chisana về nhà kiện thứ nhất ra cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được. Lắc về nhà thay đổi quét hình, trực tiếp móc ra gậy quá khổ rồi. Chạy tới đối diện rừng khu bùa xanh chỗ bầy cái nhãn. Ngô Húc nói, ngươi làm sao cũng không tới giúp ta a? Hai người bọn họ cùng nhau, ta hạ bộ không tốt a binh a. Ngươi a không phải a binh, bổ đao cân nhắc cũng không kém là bao nhiêu. Hạ Tân tuy là nói như vậy, hay là trở về tới dọa tuyến. Quả nhiên ở 8 phút tả hữu thời điểm, Master Yi qua đây bang dích đánh bùa xanh, đánh tới không máu, liền khiêng bùa các loại dích qua đây thu. Lắc trực tiếp đứng ở hạ bộ, một cái đại chiêu, một cái trung cực loang loáng, rất tốt bụng thay dích đem bùa xanh cất, tiết kiệm hắn chạy tới chạy lui phiền não. Master Yi giận dữ nói, đờ cây im, lão tử thực sự nổi giận, cái này Lắc hảo tiện, lại đoạt bùa xanh, các loại lão tử đứng lên, nhất định giết nàng 10 lần, làm, khóc mò là thật muốn khóc, con bà nó, ngươi đừng cho nàng bùa xanh a, ngươi cái này gọi là chúng ta hạ bộ đánh như thế nào? Nautilus cắn răng nói, thừa dịp nàng tiêu hao trước, đi tới liều mạng một lớp a. Mới vừa nói xong, Lux đã quy e trực tiếp đập trên người hắn, trở tay một cái, sau đó lui binh phía sau. Lux đã mang theo gậy quá khổ rồi, hiện tại kỹ năng đập Nautilus trên người cũng là tương đối đau. Nautilus nhìn chính mình rơi xuống một đoạn lớn huyết, nhất thời cảm thấy tâm thiệt mệt. Quên đi, chúng ta vẫn là rút về trụ xuống đi, nói không chừng nàng chờ biết lại đi bơi. Chúng ta có thể hiện ra, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân xem Ngô Húc bổ đao đều cảm thấy mệt, giúp hắn lượm vài cái lộ đích. Bởi vì Tristana đem e kỹ năng thêm rất cao, binh chết biết tự bảo thương tổn được chung quanh binh, cho nên binh tuyến chẳng mấy chốc sẽ vào trụ. Hạ Tân suy nghĩ Master Yi hẳn là hận chết mình, cũng không kém nên đến 6 xuống tới ganh một lớp rồi. Giống như thấp phân đoạn có một rất đặc thù rõ ràng chính là người nào làm cho lão tử sẽ sỉ nhục hắn. Ngươi tới ngồi chồm hổm ta một lần, ta thì đi ngồi chồm hổm hai ngươi lần. Cho nên thường thường có thể chứng kiến bên ta đường giữa mới vừa lên đi ganh chết đối phương đường trên, đối phương đường trên vừa ra khỏi cửa liền tới đường giữa ganh rồi. Nói chung chính là người đó đánh ta, ta liền đánh người đó. Quả nhiên, Hà Đạo bụi cỏ nhãn phát hiện Master Yi tới được thân ảnh. Hạ Tân cơ hồ là lập tức liền lui, chợt phát hiện Tristana còn một bộ không biết sợ bộ dạng. Ở nhân ra cửa tháp A Binh đâu? Hạ Tân hỏi, ngươi còn kém để làm chi? A Binh a, Ngô Húc trả lời đương nhiên. Không thấy được trên bản đồ người đến. Hạ Tân lại hỏi, ai tới? Không có a. Ngô Húc liếc nhìn bản đồ. Không có phát hiện người đến. Ân, không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Hạ Tân rốt cục xác định. Hàng này không nhìn tiểu địa đồ. Được rồi, hướng khá một chút địa phương muốn. Ít nhất, chuẩn bị cho hắn nhãn tiết kiệm. Giữ lại xâm lấn dùng a. Lux đứng cách Tristana một cái đánh thương khoảng cách vị trí. Giúp đỡ ném kỹ năng. Tristana chết quả thực không huyền niệm chút nào. Nhưng ngoài ý liệu, đối diện mấy người làm xong Tristana sau đó, lại còn đem mục tiêu nhắm ngay Lux. Master Yi mở ra cao nguyên huyết thống liền đuổi theo tới. Một cái alpha đánh bất ngờ quy đến rồi Lux trên người. Master Yi là nhất định phải Lux chết. Cái này Lux quá khinh người. lắc tại chỗ bỏ lại một cái e kỹ năng bạo dưới. Phát hiện Master Yi chém một lúc sau, không phải thẳng tắp truy, còn biết hướng bên cạnh lượn quanh một cái. Hạ Tân nhất thời nở nụ cười. Cái này bản thân còn có thể chạy chỗ, muốn tránh ta quy. Lux lại chạy ra mấy bước, đã bị Master Yi chém chỉ còn nửa huyết. Chợt phát hiện phía sau Nautilus một cái tốc biến đi lên ra câu rồi. Tuy là tốc biến câu là không tệ, nhưng đối phương thao tác liền thực sự có chút chậm. Hạ Tân đi phía trái sườn xê dịch thì ung dung tránh thoát móc, hơn nữa làm cho phía sau đuổi Master Yi cùng Nautilus chuyển một đường thẳng. Một cái quy kỹ năng quy ở hai cái, đồng thời xuất thủ còn có lần nữa CDE kỹ năng. Trung cực loang loáng xẹt qua lưỡng thân thể của con người. Thêm đánh thường đánh ra bị động, lại thêm e kỹ năng làm nổ. Huy hoàng đại chiêu có dẫn nhiễm cũng nảy sinh cái mới mục tiêu bị động quang mang bắn ra bốn phía. Năng lực, cho nên cái này liên tiếp thương tổn là quy, bị động, đại chiêu, bị động, e làm nổ, hoàn mỹ phát ra, Master Yi vốn cũng không đầy huyết cơ hồ là dây nằm. Một giây liền tiêu thất, Nautilus cũng thành tàn huyết, quay đầu lại bỏ chạy, Cogmo bị đại chiêu cọ trúng rồi, còn lại nửa huyết, vừa nhìn bảo tiêu Nautilus chạy, lập tức cũng theo chạy. Sau đó Lux lần nữa đuổi theo hai người chạy. Ở trụ trước, Lux đánh chết Nautilus, Cogmo may mắn đào sinh. Hạ Tân quả thực không cảm giác áp lực chút nào. Chính mình còn là một phụ trợ a. Nếu như cái đường giữa đánh rừng, hiện tại nên siêu thần a. Hạ Tân về nhà trước ra vọng âm, thêm rời tốc độ, thuận tiện chính mình bơi. Hắn rất nhanh thì phát hiện cái này Master Yi để mắt tới mình. Thỉnh thoảng liền hướng hạ bộ chạy. Đương nhiên, đều bị Hạ Tân miễn phí đưa về nhà rồi. Master Yi ở đã trải qua mấy lần tử vong thanh tẩy. Rốt cục phát hiện một việc. Cái này Lux, không phải thông thường Lux, là đặc biệt Lux. Cùng chính mình trong trò chơi thường gặp phải Lux là có bất đồng rất lớn. Đánh Lux hắn cực kỳ có kinh nghiệm, đuổi theo chặt một cái, hướng bên cạnh đi một cái, sẽ tránh rơi Lux quay đầu quy rồi. Chỉ cần tránh rơi quy kỹ năng, giết ngược không nên quá ung dung. Lux căn bản không năng lực tự vệ. Master Yi cũng thử chạy chỗ rồi, nhưng cái này Lux, quy không phải tùy tiện thả, xuất thủ tất trúng. Đương nhiên, hắn bị quy trúng. Lập tức liền mở minh tưởng hồi huyết rồi. Tuy nhiên chạy không khỏi Lux ma trưởng. Trải qua mấy lần hình ảnh hắc bạch sau đó, hắn lý trí không đi tìm Lux báo thù, quyết định hay là trước soát a. Soát đứng lên chính mình hậu kỳ vô địch. Sau đó ở Master Yi buông tha sau đó, làm sắc phương đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Suốt ngày chui rừng khu xin trao, rốt cục phát hiện rừng khu một cái có thể đánh cũng không có. Làm cho hắn có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Đơn giản là lên Thái Sơn đỉnh, tầm mắt bao quát non sông a. Cái gì đó bùa đỏ, bùa xanh, bãi chim biến dị, ba lang, lại cóc, căn bản không có thể ở thủ hạ mình đi ra ba chiêu. Cho nên, xin chào quyết định xuất sơn rồi. Ánh mắt sắc bén khóa được đường trên Chindemer. Có người nói, người cái này cầm đem phá đao, chính là theo ta cùng nổi danh rất dễ tin Chindemer. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đến tới trước sảng khoái một trận chiến, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Xin trao lời thề son sắt liền xông tới. Quá trình cụ thể Hạ Tân là không có thấy được. Hắn là từ trên màn ảnh thấy được Chindemer song sát Xin Chao cùng Garen tin tức. Mới biết được Xin Chao rốt cục xuất sơn rồi. Sau đó ở đối phương trụ hạ phát hiện lưỡng thi thể của người. Cảm giác còn không bằng không rời núi đâu. Quên đi, hướng khá một chút phương hướng muốn. Ít nhất, nhân gia biết ganh rồi. Đây là một cái tin tốt. Hạ Tân lần nữa dịch chuyển đường trên cắm một cái nhãn. Ở tàn huyết Chindemer A Binh thời điểm, một cái người có quyền hạ Chindemer mặt hàng cao cấp đầu. Cái này không biết đã là kết thúc ván lần thứ mấy rồi. Chindemer bóng ma trong lòng diện tích đang lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ kịch liệt mở rộng. Tinh thần tình trạng cũng rời tan vỡ không xa. Đồng dạng có bóng ma trong lòng chính là hạ bộ hai cái. Cái này Lux thương tổn so với đường giữa còn cao nhiều. Hạ bộ căn bản không cách nào đối phương tuyến. Lux đầu người đến mỗi phút một. Năm cái tốc độ ở trên phòng. Trên màn ảnh không ngừng nhắc đến thị có Lux đã siêu thần tin tức. Nautilus rốt cục giác ngộ hỏi. Có không có cảm thấy cái này Lux rất lợi hại. Trịnh ấn mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Lời nói nhảm, còn cần ngươi nói, đối diện 20 đầu, 15 cái ở trên người nàng. Quỷ đều biết nàng là cao thủ. Ngớ ngẩn, vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được cái này Lux thật sự là lợi hại a. Hoàn toàn không có biện pháp đánh a. Thấy nàng cũng chỉ muốn chạy rồi. Một cái kỹ năng đều là một đoạn lớn huyết a. Có thể làm sao, rau trộn, người có ta khó đánh. Hắn hiện tại cũng trực tiếp dây ta. Quỳ ở vừa phải chết. Nautilus cảm giác rất hủy khuất. Không phải ngươi làm cho nhân ra lên sao? Đi ngươi sao? Ý ngươi là kém ta lạc tương đương. Người nào hắn sao biết hàng lợi hại như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân Bình không biết đối diện hạ bộ đã nội chiến. Nhìn trang bị cảm giác không sai biệt lắm. Đối phương Ngô Húc nói. Được rồi, đến ngươi biểu hiện lúc. Đi, mang người sát nhân siêu thần đi. A, ta khẳng định không được. Ngô Húc liền vội vàng lắc đầu. Hắn cảm giác mình A Binh đều khó khăn. Sợ cái gì, theo ta đi. Còn tu bổ cái gì Binh? Trực tiếp bắt người tiền sâu đi. Sau đó liền thấy Lux cùng Tristana lén lén lút lút âm thầm vào đối phương rừng khu. Trực tiếp đuổi kịp đang đánh ba lang Master Yi. Lux một cái e, Master Yi huyết liền không sai biệt lắm. Hạ Tân để Tristana nhảy tới bắt người đầu. Hắn ở bên cạnh trông coi. Lưu cái quy kỹ năng. Phòng ngừa Master Yi chạy trốn. Giống như một truyền thụ giáo viên nhà trẻ đi săn hùng sư. Giết hết Master Yi trực tiếp đi vòng qua đường giữa. Giết dích. Hạ Tân rất chú ý sẽ đem một lần cuối cùng lưu cho Tristana. Lần nữa làm cho Tristana ung dung bắt đầu người. Đây chính là một nghiêng về một bên thi đấu. Hạ Tân căn bản không đem đối diện làm đối thủ. Tùy tiện đều có thể hành hạ đến chết. Ngay cả cầm hai cái đầu làm cho Ngô Húc rất hưng phấn. Hắn chưa từng nghĩ mình cũng có thể bắt người đầu. Nhất thời lần có cảm giác thành công. Hưng phấn nói, ngươi kỳ thực rất lợi hại a. Ta cảm giác ngươi so với chúng ta đều lợi hại. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói. Chớ nói nhảm, ta khẳng định so với các ngươi lợi hại a. Nếu không, làm sao còn hỗn? Đúng vậy, ta liền cảm thấy ngươi thật lợi hại. Ngươi là bạch kim đại thần a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân khóe miệng co giật lại. Sắc mặt một mảnh cứng ngắc. Bạch kim có thể gọi đại thần sao? Chính mình cũng chỉ có bạch kim tiêu chuẩn. Được rồi, tiếp theo chúng ta làm cái gì? Ngô Húc nhào nhào muốn thử còn muốn sát nhân. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói. Chứng kiến đối diện hai trụ không có. Nhảy vào đi, tốt. Tristana không nói hai lời. Quả đoán nhảy vào. Sau đó thì sao? Sau đó, người có thể chết trở về ra trang bị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.